Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 160, làm cái đáng mặt nhân vật phản diện đại ma vương thế nào? Lex Luthor, chấm ngoặc kép, Bruce Wayne nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này vừa muốn truy vấn đã thấy đến Tô Thánh đi về phía loa. Lên, nói chuyện tựa hồ đã kết thúc, cau mày do dự chốc lát. Bruce Wayne không có lên đi. Hiện tại chủ yếu vấn đề không phải Tô Thánh, mà là liên quan tới Kryptonian, liên quan tới Superman. Ở Bruce Wayne trong lòng, Tô Thánh lực phá hoại uy hiếp kém xa Superman, bởi vì Tô Thánh làm việc là vì niềm vui thú. Nhưng Superman thật muốn trả thù coi như không nhất định ra sao. Dù sao, Superman không phải người địa cầu. Vèo. Bruce Wayne đang nghĩ ngợi liền gặp được Tô Thánh ôm lấy loa lên bay mất. Khụ khụ khụ, bụi đất tung bay, Bruce Wayne khó chịu vẫy tay tản ra lấy bụi mù. Trong căn hộ một mảnh hỗn độn, Tô Thánh buông ra loa thuận miệng nói, ta còn có việc đi trước. Qua ấy ngày lại tìm ngươi. Ngươi sẽ không làm cái gì à? Loa lên có chút lo lắng hỏi. Tô Thánh cười nhún nhún vai, nhớ kỹ. Ngươi bây giờ là của ta. À, Tô Thánh gần loa lên trên mặt hôn một cái quay người từ cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài. Central City, biệt thự, Tô Thánh đi trước một chuyến Protegey hào nhìn một chút bị thu Kryptonian thi thể đi theo lại thử. Một chút nano thu nhỏ kỹ thuật, trajectory thăng cấp rất thành công. Protegey hào co lại lúc nhỏ nội bộ cũng sẽ đi theo thu nhỏ hơn nữa liền người ở bên trong cũng giống. Vậy, từ Protegey hào xuống tới trở lại trong biệt thự, nguyên bản huyên náo phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lori, Thea, Black Siren, Trajectory, Plastic Beth, Lisa tự giác an tĩnh lại nhìn về phía Tô Thánh. Beth, Tô Thánh nhìn về phía Beth. Beth gật gật đầu hít một hơi thật sâu, ta chuẩn bị xong. Tô Thánh cũng không nhiều lời, màu xanh thảm dòng điện trong nháy mắt đánh trúng Beth. Beth tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, cái này cử động bất ngờ dọa sợ đám người. Dòng điện bên trong, từng đoàn năng lượng từ Beth trên thân lao qua tiến vào Tô Thánh thể nội. Một lúc sau, Beth rên rỉ một tiếng quỳ trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Nàng thử đụng chạm vật thể, nhưng đụng phải đồ vật nhưng không có chuyển hóa thành chất nổ. Năng lực của ta không có. Quá tốt rồi. Beth kích động hô, ta không có triệt để hấp thu năng lượng của ngươi. Qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ còn khôi phục. Hào hào hưởng thụ ngươi đoạn này khó được ngày nghỉ a. Tô Thánh cười khẽ nói một câu xoay người lâu, vừa đi vừa để Gideon tìm kiếm Superman Fortress of Solitude, giống như loa lên nói như vậy. Sự tình còn không có kết thúc, nếu là không làm ra mấy cái đùm đây chơi đùa đều thật xin lỗi Swanwick tướng quân cái kia nhìn. Nhân vật phản diện đại ma vương ánh mắt, róc rách tiếng nước trong phòng vệ sinh vang lên, Tô Thánh tắm vội đẩy cửa đi ra. Chỉ thấy Black Siren đứng ở cửa tựa hồ đang chờ mình. Boss, nhìn xem Tô Thánh to lớn lồng ngực. Black Siren yêu mị hô một tiếng. Có việc, Tô Thánh vừa đi vừa hỏi. Boss tựa hồ quên cái gì sự tình. Black Siren có ý riêng nhắc nhở. Thăm dò niềm vui thú sao? Tô Thánh đưa tay đụng đụng Black Siren khoen mũi. Cùng ta vào đi. Vào phòng ngủ. Black Siren tiện tay đóng cửa lại. Tô Thánh quay người nhìn xem Black Siren tiện tay kéo ra nàng trên quần áo khóa kéo. Trường khoản áo ngoài chậm rãi chóc ra. Bên trong là kiện màu đen áo ngực áo lót nhỏ. Đoán được nơi này sẽ có. Tô Thánh cười khẽ nói một tiếng. Black Siren cởi xuống quần ra. Có lẽ còn có đây này. Laurel Lan đánh chết đều sẽ không làm như vậy. Tô Thánh cười khẽ đếm qua một lần, tính cả hoàn tổng cộng có 4 cái này ý ở Âu Mỹ cũng coi là một loại trào lưu. Có lẽ ở ớt thay loại kia nhân vật phản diện đương đạo thế giới càng thêm lưu hành. Cho nên ta không phải nàng, nhưng cũng là nàng. Nàng có thể làm sự tình ta cũng có thể làm. Nàng không thể làm sự tình, ta cũng có thể làm. Black Siren tới gần Tô Thánh ôm tới. Xác thực, giống nhau như đúc bề ngoài. Dáng người phía dưới, Black Siren cùng Black Canary tuy nhiên cũng là hắc sắc hệ nhưng cảm giác khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Mà loại này khác biệt xác thực cho Tô Thánh mang đến cực mạnh cảm giác mới mẻ. Nhất là Black Siren cho người ta một loại trong đó hảo thủ thực tế nhưng vẫn là cái đàm binh trên giấy tân thủ về sau. Loại cảm giác này liền càng có ý tứ. Xem như để cho mình vui thích trả thù lao. Tô Thánh giúp hắn từ vòng bạc biến thành vòng vàng. Bét mất đi năng lượng sau rời đi biệt thự muốn thể nghiệm cuộc sống của người bình. Thường, Lisa cùng Bét cùng rời đi. Lori, Thea vốn liền ở chỗ này. Về phần trajectory giúp xong cho Protege hào thăng cấp công việc sau liền rời đi trước. Dù sao mình đột nhiên rời đi còn rất nhiều sự tình phải xử lý đây. Màn đêm, dần dần giáng lâm. Black Siren chiếm đoạt Lori hoặc là Thea gối ôm vị trí lưu tại Tô Thánh trong phòng ngủ nằm ở. Trong ngực hắn ngủ thật say. Metropolis, giót phi thuyền hài cốt bị quân đội cùng chính phủ khống chế. Dù sao đây chính là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật bọn họ nhu cầu biết càng nhiều. Mà xem như đối với Kryptonian tương đối biết Lex Luthor tự nhiên cũng tham dự trong đó. Đối với Kryptonian phi thuyền tiến hành cặn kẽ nghiên cứu cùng phân tích. Trong màn đêm, Superman bốn phía bay tới bay lui tu bổ Kryptonian đối với Metropolis phá hư. Rất nhiều người đối với Superman đề phòng thậm chí là chửi mắng. Superman chỉ là yên lặng làm lấy công tác của mình. Gotham, Batcave bên trong Bruce Wayne cũng đang nghĩ biện pháp phá giải Luthor công ty cùng quân đội cơ sở. Dữ liệu yếu đồ nắm vững càng nhiều liên quan tới Superman. Liên quan tới Kryptonian sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Riêng phần mình không ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi xuống kim sắc quang mang hơi có chút chói mắt. Tô Thánh thăm thảm tỉnh lại đưa tay đem một bên điện thoại cầm tới. Khởi động máy, vừa mới khởi động máy liền vang lên vô số tiếng nhắc nhở. Nhìn thoáng qua dãy số, có Caitlin, Cisco, còn có Bird of Prey bên kia, tựa hồ còn có Carol Ferris đánh tới. Sau khi xem xong tiện tay đem điện thoại bỏ qua một bên, hướng đã tỉnh lại nghỉ trên người mình Black Siren nói, chào buổi sáng nè. Chào buổi sáng nè, Boss, Black Siren cười dịu dàng nói, đi lên. Tô Thánh khẽ cười một tiếng ở nàng trên lưng vỗ vỗ đi theo xoay người lên tìm tới y phục. Mặc lên, sau đó giơ tay lên hoàn thả ra Gideon. Tìm tới Fortress of Solitude sao? Đã tìm được, Tô Thánh tiên sinh, Gideon một bên nói một bên thả ra bản đồ. Tô Thánh vung một cái cười cười. Kịch hay sắp bắt đầu? Boss, ngươi dự định làm cái gì? Black Siren đứng lên, từ phía sau ôm lấy Tô Thánh, rất hiếu kỳ hỏi, làm cái đáng mặt nhân vật phản diện đại ma vương, ngươi cảm thấy thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.